Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 199, không phải kỳ tích là cái gì? Giao Giao, người thế nào? Ta là Yến Phong à. Yến Phong đưa tay muốn đi kéo nàng. Có thể Lữ Khâm Giao lại giống như là nhận lấy xâm phạm một dạng. Thân thể lui về phía sau co lại. Hoảng sợ thét to. Người đi ra. Ta không biết ngươi. Cữu, Lệ Lệ. Hạ Chính Cương cùng Vương Lệ lập tức chạy tới. Trông thấy Lữ Khâm Giao bị sợ thành cái dạng kia, Hạ Chính Cương lập tức giận. Một bạt tai quất vào Yến Phong trên mặt. Quát, hỗn đản, người đều đối với Giao Giao làm gì? Yến Phong bị một bạt tai này khóe miệng đổ máu tia. Nhưng lại một chút cảm giác cũng không có. Chỉ là đại não trống rỗng. Bởi vì hắn ở trong mắt Lữ Khâm Giao thấy trừ bỏ kinh khủng cùng kháng cự bên ngoài. Còn có lạ lẫm, Lữ Khâm Giao mất trí nhớ. Quên đi hắn, Hạ Chính Cương cũng rất nhanh phát hiện Lữ Khâm Giao có điểm là lạ. Vội vàng bấm vệ vinh điện thoại. Từ khi Lữ Khâm Giao về đến nhà về sau, cơ hồ vệ vinh mỗi ngày đều muốn tới một chuyến. Vệ vinh rất nhanh liền chạy đến. Thoạt nhìn tinh thần phi thường không tốt. Mấy ngày không gặp, giống như lập tức già nua thêm 10 tuổi một dạng. Bước đi đều trực đả giặt rũ giúp. Cùng hắn cùng nhau đến còn có một cô gái. Lớn lên phi thường thanh tú đáng yêu. Nhưng chính là dữ dằn. Tám thành tính tình không tốt. Làm vệ vinh trông thấy hồi tỉnh lại Lữ Khâm Giao. Lập tức liền cùng như điên cuồng đến. Dùng thanh âm run rẩy kích động nói. Kỳ tích a, thực sự là kỳ tích a. Vậy mà thực hoàn toàn khỏi rồi. Lúc trước Hạ Chính Cương thế nhưng là chuyển mấy nhà y viện mới. Đưa đến Hoành Viễn bệnh viện. Bởi vì người thầy thuốc nào đều xuống kết luận Lữ Khâm Giao là cứu không được. Bao quát vệ vinh cũng cho là như vậy. Nhưng bây giờ Lữ Khâm Giao vẫn sống sờ sờ cứu sống. Đây không phải kỳ tích là cái gì đây? Vệ vinh lập tức cho Lữ Khâm Giao kiểm tra. Cuối cùng nói. Không có việc lớn gì. Trạng thái thân thể phi thường tốt. Chính là gần nhất chưa có ăn. Thân thể có chút suy yếu. Bồi bổ liền tốt. Về phần mất trí nhớ. Đầu óc của nàng nhận qua tổn thương. Đây là bình thường. Bất quá không nghiêm trọng. Qua một đoạn thời gian liền sẽ khỏi hẳn. Nghe hắn nói như vậy. Đại gia mới thở dài một hơi. Chỉ cần có thể khỏi hẳn liền tốt. Nhưng chỉ có Yến Phong trong lòng giống như kim đâm một dạng đau. Lữ Khâm Giao tạm thời không nhớ rõ hắn không sao. Nhưng hắn vẫn phát hiện Lữ Khâm Giao tại nhìn về phía hắn thời điểm. Trong mắt tràn đầy lạ lẫm. Sợ hãi. Còn có kháng cự. Lữ Khâm Giao mất trí nhớ là không sai. Nhưng trong tiềm thức nhưng ở kháng cự hắn. Chẳng lẽ là mình đã thương nàng tâm. Đã đối với mình tuyệt vọng sao? Nếu thật là nếu như vậy, chưa chắc là một chuyện xấu. Tối thiểu nhất nàng không cần lại nhớ lại từ bản thân từng mang cho nàng tổn thương. Yến Phong yên lặng quay người rời đi. Có lúc buông tay cũng không có nghĩa là mất đi. Chỉ cần Lữ Khâm Giao bình an liền tốt. Nếu như kháng cự bản thân, vậy mình liền rời xa. Nhìn xem Yến Phong bóng lưng, Lữ Khâm Giao trong mắt lóe lên một tia mê võng. Đột nhiên cảm giác trong lòng mãnh liệt tê dần. Nhịn không được che ngực rơi bắt đầu nước mắt. Lần này nhưng làm Hạ Chính Cương dọa sợ. Vội vàng nói. Giao Giao, người thế nào? Có phải hay không khó chịu chỗ nào? Lữ Khâm Giao lắc đầu. Không nói gì. Bản thân rõ ràng không biết hắn. Hơn nữa còn cảm thấy hắn đáng sợ như vậy. Nhưng vì cái gì trông thấy hắn không vui? Lòng của mình hội đau đâu? Đi ra Hạ gia, Yến Phong cảm giác lòng của mình giống như thiếu rơi một khối. Đau toàn tâm, xem ra chính mình là thật tình yêu. Bằng không thì sẽ không đau. Cùng mình nhận biết nữ hài bên trong. Lữ Khâm Giao là hắn tiếp xúc ít nhất một cái. Nhưng lại chiếm cứ rất sâu địa vị. Không cần hỏi nguyên nhân. Một ít người, chỉ cần vừa xuất hiện liền chui vào trong lòng của ngươi đi. Không có lý do gì. Ngửa mặt lên trời hít sâu. Không nhớ rõ liền không nhớ rõ đi. Bản thân nhớ kỹ là được. Như vậy thì không tính mất đi. Đau lòng cũng theo hắn đau nhức. Không có quan hệ. chỉ cần có thể trả lại cho nàng một cái bình tĩnh yên ổn nhân sinh. Người đứng lại đó cho ta. Đột nhiên có người giữ dằn quát. Yến Phong xoay người, phát hiện là theo chân Vệ Vinh cùng nhau đến thiếu nữ kia. Hỏi, ngươi là đang gọi ta sao? Thiếu nữ lạnh nhạt nói. Nơi này liền ta hai người. Ta không để ngươi. Chẳng lẽ là đang gọi quỷ sao? Yến Phong một trận phiền muộn. Ta lại không biết ngươi. Làm gì một bộ thiếu ngươi 500 vạn dáng vẻ. Nói, vị tiểu thư xinh đẹp này. Chúng ta giống như không biết a. Ai ngờ thiếu nữ lập tức trừng mắt cả giận nói. Ngươi kêu ai tiểu thư? Ngươi mới là tiểu thư. Cả nhà ngươi cũng là tiểu thư. Yến Phong một trận cuồng choáng. Mẹ, tiểu nương bì này làm sao rồi? Ăn pháo đốt lớn lên sao? Không để ngươi tiểu thư. Chẳng lẽ bảo ngươi tiểu mụ? Thật xin lỗi. Ta không biết ngươi. Nếu như ngươi không có chuyện gì, ta liền đi trước. Yến Phong tâm tình vốn là không tốt. Mặt lạnh lấy xoay người rời đi. Thiếu nữ kia vội vàng chạy lên trước ngăn lại hắn. Nói, muốn đi, không có cửa đâu. Chúng ta chướng còn không có tính toán rõ ràng đâu. Yến Phong cau mày, nói, tính sổ sách, tính cái gì nợ. Hừ, quả nhiên quên không còn một mảnh. Người người đánh phòng vệ sinh phó cục trưởng chất tử. Hại Hoành Viễn y viện đóng lại. Gia gia của ta cũng bị ngưng chức. Người liền muốn tính như vậy. Nguyên lai thiếu nữ này gọi Vệ Thần Hinh, là Vệ Vinh tôn nữ. Lần trước Nhâm Thiên Dương đánh Phó Siêu về sau, Phó Siêu liền lập tức mang người đem Hoành Viễn y viện bị phong lại. Vệ Vinh cũng bị ngưng chức. Trách không được Vệ Vinh thoạt nhìn trạng thái tinh thần kém như vậy đây. Nguyên lai là nón quan bị lấy xuống. Nếu là tinh thần tốt mới là lạ. Ta nói, đây chẳng qua là tạm thời. Các loại tra rõ ràng về sau không được sao? Chẳng lẽ bệnh viện các ngươi thật sự có người không nhận ra hoạt động? Yến Phong nói, các ngươi nhà mới có người không nhận ra hoạt động đâu. Vệ Thần Hinh nổi giận đùng đùng nói ra, mặc dù điều tra chỉ là tạm thời, nhưng cái này tạm thời là lúc nào? Phòng vệ sinh chỉ cần một câu còn không có điều tra rõ ràng. Cái này tạm thời chính là vô kỳ hạn. Hơn nữa, người đều là nghe nhầm đồn bậy. Coi như cuối cùng Hoành Viễn y viện điều tra không có vấn đề. Nhưng còn có bao nhiêu người có thể lại tin tưởng chúng ta Hoành Viễn y viện? Yến Phong sững sờ. Đúng là loại tình huống này. Hoành Viễn y viện như vậy nháo trò. Thanh danh xác thực đại đại bị hao tổn. Muốn vãn hồi rất khó. Hơn nữa, Phó Siêu đây là rõ ràng trả đũa. Không bài trừ vu oan giá họa khả năng. Gặp Yến Phong không nói lời nào. Vệ Thần Hinh cả giận nói. Vương bát đàn, là ngươi gây họa. Bây giờ nghĩ phủi mông một cái rời đi. Không có cửa đâu. Yến Phong tâm tình vốn là xa xút. Bị mắng một cái như vậy. Lập tức giận. Nói, mở bệnh viện. Cũng không cần sợ bị người làm. Liên quan ta cái dám. Nói xong, liền muốn đi. Có thể Vệ Thần Hinh lập tức lại vọt lên. Một phát bắt được cánh tay của hắn. Nói, không cho phép đi. Buông tay. Không thả. Ngươi lại không buông tay. Ta liền đánh ngươi. Ngươi dám. Ngươi xem ta có dám hay không. Đánh người a. Người tới đây mau. Có người đánh người. Yến Phong khí hai mắt biến thành màu đen. Đang nghĩ quyết tâm chiêu. Đã thấy Vệ Thần Hinh đột nhiên buông lỏng ra cánh tay của hắn. Đặt mông ngồi dưới đất. Gào khóc. Oa ngươi cái này không lương tâm. Có người mới liền quên ta đi. Mấy tháng cũng không tới nhìn ta. Đáng thương ta nâng cao cái bụng một ngày liền ba bữa cơm đều ăn không đến miệng. Coi như ngươi không đau lòng ta. Cũng phải đau lòng ngươi oa nhi nha. Đây chính là ngươi tự mình cốt nhục a. Ô ô, oa, Hạ Chính Cương tiệm cơm liền khoảng cách Hỗ Hải Đại học không xa. Vệ Thần Hinh như vậy nháo trò, lập tức dẫn tới không ít xem náo nhiệt đệ tử. Nghe thấy Vệ Thần Hinh kêu khóc về sau, lập tức từng cái cũng là lòng đầy căm phẫn. Lớn tiếng thóa mạ, hỗn đàn, lừa gạt người ta lên giường, làm lớn người ta bụng, còn không nghĩ nhận nợ. Thật là chúng ta nam nhân sỉ nhục, xú lưu manh, có mới nới cũ, nguyền rủa ngươi cả một đời tìm không được vợ. tìm cũng tìm một người chết yêu. Ngay cả mình tự mình cốt nhục đều không để ý. Thực sự là súc sinh. Muội muội, đừng sợ. Hắn không muốn ngươi. Ca muốn ngươi. Oa Nhi sinh ra tới ta cho hắn làm cha. Yến Phong muốn tự tử đều có. Mẹ, tiểu nương bì này cũng quá hung ác rồi a hát. Ác như vậy chiêu nhi đều có thể dùng đi ra. Thật sự là giận. Yến Phong bị chửi phiền lòng. Trừng tròng mắt nhìn về phía mấy cái kia mắng hung nhất ra hòa. Hắn trừng một cái như vậy mắt. Lập tức có người hô. Ai u, còn dám trừng mắt anh em. Ta con mẹ nó ách. Trời đựu, đây không phải là trong tứ đại ác nhân Yến Phong sao? Mẹ, thật là hắn. Chạy mau, ta vừa rồi mắng hắn. Lúc này đại gia mới nhìn rõ ràng Yến Phong dáng vẻ. Lập tức từng cái dọa toàn thân run rẩy. Nhất là mấy cái kia mắng hung nhất. Kém chút đều khóc lên. Nhấc chân chạy. Má ơi. Bản thân khó được tinh thần trọng nghĩa bộc phát một lần. Làm sao lại chọc mạnh như vậy người. Tên Yến Phong bị nhấc lên. Lập tức liền bị dọa người hơn phân nửa. Những cái kia chưa từng nghe qua gặp người khác chạy. Mình cũng chạy theo đứng lên. Trong chớp mắt bỏ chạy không còn một mảnh. Một người lông cũng không thấy được. Ách. Vệ thần hình tiếng khóc im bặt mà dừng. Liền bị đăng tại kêu la con vịt đột nhiên bị bóp vịt cổ một dạng. Nhàm chán. Yến Phong quay người tức liền đi. Có thể vệ thần hình lại từ dưới đất bò dậy. Đem hắn ngăn lại. Ngươi còn muốn làm gì? Nếu như ngươi còn như vậy. Ta liền thực không khách khí. Yến Phong gương mặt lãnh ý. Van cầu ngươi. Van cầu ngươi giúp ta một chút ra ra có được hay không? Ta biết ngươi có thể giúp ta ra ra. Y viện là ta ra ra cả đời tâm huyết. Nếu như y viện không có, ra ra của ta cũng liền không còn có cái gì nữa. Vệ thần hình đột nhiên dùng cầu khẩn giọng. Nói, mí mắt tử đỏ lên. Nước mắt từng giọt rơi xuống. Lần này là thực khóc. Yến Phong lập tức mềm lòng. Ai bảo hắn không nhìn được nhất nữ nhân khóc đâu. Thở dài một hơi nói. Tốt a. Chuyện này ta quản, ngươi không cần lo lắng. Coi như vệ thần hình không tìm đến hắn. Nếu là đã biết chuyện này, hắn cũng nhất định sẽ quản. Dù sao Hoành Viễn y viện bị phong cùng hắn có thoát không được quan hệ. Ngươi thực đáp ứng giúp ta. Vệ thần hình kinh hỉ nói. Yến Phong gật gật đầu. Nói, ta thực sự đáp ứng rồi. Vệ thần hình suy nghĩ một chút nói. Vậy ngươi sẽ giúp ta một sự kiện có được hay không? Yến Phong có chút không nhịn được nói. Chuyện gì? Vệ thần hình nắm nắm tay nhỏ. Tức giận nói. Phó siêu tên vương bát đản kia luôn luôn có ý đồ với ta. Hôm qua còn nói muốn ta cùng hắn một đêm. Ta không đáp ứng. Hắn liền nói để cho ta ra ra cả một đời cũng đừng hòng hồi y viện. Ta đáp ứng ngươi. Yến Phong. Gật gật đầu. Việc này là phó siêu làm ra. Vậy liền giáo huấn hắn một trận tốt rồi. Đánh hắn một trận. Tốt. Phế hắn. Yến Phong hai chân mềm nhũn. Mẹ, bây giờ tiểu nữ nhi làm sao đều ác như vậy? Cái này không cần a. Yến Phong có chút hơi khó nói ra. Không phải hắn không có tàn nhẫn như vậy. Mà là thật là buồn nôn. Vệ thần hình nghĩ nghĩ. Nói. Tốt a, liền không phế. Cho hắn lão phó gia lưu một đầu căn nhi. Dù sao bọn họ cũng trách đáng thương. Mặc kệ làm quan bao lớn cũng là phó. Yến Phong cẩn thận suy nghĩ một chút. Đúng là có chuyện như vậy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.